Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686. Chấp niệm trên mặt có vẻ xấu. Giờ phút này, không chỉ là nhận ra trên trời mặt người thân phận lão già điên mấy người kinh hãi, tất cả mọi người cũng là giật mình vô cùng. Nhưng mà phần này giật mình còn không có qua bao lâu. Mặt người triệt để ngưng tụ thời điểm, toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái, người tất cả đều ngây dại, bọn hắn từng cái biểu hiện trên mặt đặc sắc vạn phần. Không phải trợn mắt hốc mồm, chính là một mặt mộng bức, cả người nhìn cùng choáng váng không có khác nhau. Diêm La Vương cũng là ngây dại, vốn là mở ra sinh tử bộ, gọi ra chấp niệm, nó tâm tình không tệ, lộ ra mỉm cười, kết quả nhìn thấy mặt người người, trong tươi cười nhưng mà dừng, còn kém lưu ngẩn đến lưu bong bóng nước mũi. Cổ lão âm khí bộc phát địa, vĩnh ám chi địa, một cái quỷ quái ánh mắt đột xuất, miệng mở rộng, chợt hắn hoàn hồn một khắc, kêu lên sợ hãi, Vương Bình là ai? Cổ lão âm khí bộc phát địa, Hoàng Tuyền Minh Hà, trước đây chứng kiến Vương Bình cầu phúc Tết Thanh Minh, cái kia ngồi xếp bằng bờ sông mấy trăm năm xưng vương tồn tại. Hắn chính mờ mịt nhìn xem bầu trời năm tấm mặt người. Sắc mặt không nói ra được cổ quái, hắn một bộ ta có phải hay không nhìn thấy ảo giác biểu lộ. Dùng sức dụi dụi con mắt, lại lần nữa hướng thiên người trên mặt nhìn sang, sau một khắc. Một tiếng tràn đầy trần chờ cùng cổ quái lời nói, từ nó trong miệng truyền ra, Vương Bình, chẳng lẽ là Vương Bình tiểu hữu? Tương tự tình huống tại cổ lão âm khí bộc phát các vực phát sinh. Mỗi một cái quỷ quái, người đang nhìn gặp người mặt về sau, từng cái biểu lộ ngưng kết, đè ép cổ lão âm khí bộc phát địa thiên trên năm tấm mặt người. Khuôn mặt uy nghiêm, phách tuyệt, có ngập trời chi uy, nhưng mà cái này cũng không để cho tất cả mọi người quỷ có chỗ e ngại, kính sợ, tương phản, tất cả mọi người tuyền thần tình cổ quái, thậm chí muốn cười ra tiếng, bởi vì kia năm tấm uy nghiêm trên mặt người có vẽ còn có chữ, tựa như là tiểu hài tử đùa ác sẽ ở đại nhân uống say thời điểm cho đại nhân trên mặt vẽ tranh. Hiện tại trên trời mặt người chính là như thế cái tình huống. Năm tấm mặt người, mỗi khuôn mặt trên mặt cũng có chữ viết cùng vẽ. Vẽ có điểm đặc sắc, viết chữ nội dung hơn có đặc sắc. Nhất là kia duy nhất một chương nữ tính trên mặt người chữ. Hấp dẫn nhất tất cả mọi người. Quỷ chú ý, ta là Vương Bình ABQ. Có quỷ quái đọc lên tấm kia duy nhất nữ tính trên mặt người chữ nội dung. Trong đầu là có một cái ý niệm trong đầu. Vương Bình là ai? Vậy mà có thể đem trên trời tản ra vô cùng cường đại khí tức nữ nhân mặt hàng phục thành ABQ. Cứ việc năm tấm mặt người trên mặt vẽ vẽ cùng chữ không đồng dạng. Nhưng có một cái cộng đồng đặc thù. Chính là những bức họa này cùng chữ đem người mặt uy nghiêm phá hư đến. Bie, hiếm nát, mặt mũi mất hết, lớn, một, dù là tất cả mọi người. Quỷ biết rõ có thể bắn ra toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát mặt người. Địa vị khẳng định không tầm thường, cũng vẽ cùng chữ duyên cớ. Bọn hắn không cách nào đối với năm tấm mặt người dâng lên kính sợ. Chỉ muốn cười. Không có chút nào kính sợ. Một bên khác, chấn ngục chi địa trên chiến trường. Lão già điên, thần cơ tử mấy người trợn mắt hốc mồm. Nhìn qua mặt người, khóe miệng đột nhiên run rẩy. Đầu ngươi, Liễu Vương trên mặt mang quỷ dị thần sắc. Hướng lão già điên hỏi thăm. Kia là chấp niệm, sinh tử bộ mở khải. Cổ lão âm khí bộc phát sinh biến đổi lớn. Đám người. Quỷ sớm đã không tại đại chiến, nhao nhao dừng tay, trên chiến trường rất là an tĩnh. Lúc này Liễu Vương lên tiếng, nó tiếng không lớn, cũng là bị tất cả mọi người nghe thấy. Lập tức, tất cả mọi người. Quỷ ùng nhau nhìn về phía Liễu Vương. Đại chiến trước, lão già điên từng cho trấn thủ tất cả mọi người giải thích qua chấp niệm. Bây giờ mặt người xuất hiện, đám người ấn tượng đầu tiên chính là kia là chấp, ta hiện tại rốt cục có thể khẳng định. Lão đại là thế gian này rất phẩm như tồn tại, không có người so với hắn hơn phẩm như. Nhảy disco thốt ra, lóe ra cảm khái, không tự chủ được lại nhìn phía trên trời mặt người. Liền chấp niệm cũng dám trị, quá phẩm như lão đại. Hắn vang lên, đám người, quỷ thiềm mặc, liền Diêm La Vương một phương cũng không có phản bác. Song phương hiếm thấy bảo trì ý kiến thống nhất. Chiến trường rất là an tĩnh, liền không khí cũng cảm giác đột tử, an nĩnh dọa người, toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát cũng rất an tĩnh. Liền kia năm tấm mặt người cũng rất an tĩnh, bất quá, tất cả mọi người, quỷ nhìn ra được, năm tấm mặt người an tĩnh cùng bọn hắn không đồng dạng. Kia rõ ràng là ngạo, một cỗ biệt khuất an tĩnh. Hiển nhiên mặt người phát hiện toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái. Người đều đang nhìn bọn hắn, xem bọn hắn trên mặt chữ cùng vẽ. Loại này vô cùng nhục nhã không khác. Một người tại gian phòng của mình tay chân hướng, đánh tới một nửa. Đột nhiên cha mẹ mở ra cửa phòng của hắn, muốn gọi hắn ăn cơm. Tràng cảnh kia, đơn giản sống không bằng chết. Hận không thể nghĩ trước đây hóa thành cho chết đi coi như xong. Hiện tại năm tấm mặt người chính là như vậy. Lần thứ nhất sinh ra muốn chết cảm giác. Nhìn xem mặt người trầm mặc. Tất cả mọi người, quỷ ý ghê tưởng tượng đến. Năm tấm mặt người đoán chừng lúc này đợi hẳn là hoặc là đang suy nghĩ, Mã Đức. Rất muốn chết a, nếu không phải là đang suy nghĩ, mặt mũi này rớt. Chết đi coi như xong. Hai tay dâng môi đỏ, U Vương miệng nhỏ thành hình, lại là bất đắc dĩ lại là muốn cười. Nàng nhìn về phía một bên Mị Vương cũng là nhìn lại. Hai nữ thần sắc, giờ khóc giờ cười. Chủ nhân, tiểu ô sẽ không thật đem Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm cho xong đi. Thân là âm ti thập vương một, trong... Mị Vương đại chiến trước đã theo Diêm La Vương bên kia biết được chấp niệm sự tình. U Vương giờ khóc giờ cười. Nếu như là người khác, ta sẽ không tin tưởng. Dù sao đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chấp niệm. Nhưng là nếu như là tiểu ô, có khả năng trải qua ngắn ngủi yên tĩnh. Trên chiến trường tất cả mọi người, quỷ sôi trào, hướng về phía trên trời mặt người chỉ trò. Bọn hắn đang nghị luận trên trời mặt người là lai lịch gì? Còn có những người kia mặt trên mặt vẽ xấu làm sao chuyện? Sẽ không cái kia trên mặt nữ nhân, Vương Bình, chính là Vương Bình a. Bởi vì sinh tử bộ đã mở ra, kết cục đã định đã thành, chấp niệm sắp xuất hiện. Vương Bình một phương không có ý định giấu giếm, cáo chi tất cả mọi người, quỷ chân tướng, lập tức. Diêm La Vương một phương quỷ quái phát hình, tâm thần rung động, tới hiện tại, bọn hắn mới biết mình các loại quỷ làm cái gì sai lầm ngất trời. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Vương hỏi hướng lão già điên. Lão già điên cả đời truy tìm tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Luân hồi bí, trong chàng chỉ có hắn đối với chấp niệm hiểu rõ nhất. Cũng là duy nhất có khả năng nghĩ ra bổ cứu biện pháp người. Không đợi lão già điên trả lời, bính địch âm lại là truyền đến. Cái gặp nhảy disco sắc mặt có chút tái nhợt, vô ý thức lui lại một bước. Chấp niệm giống như đang nhìn nhóm chúng ta bên này. Lời này vừa ra, đám người dùng mình cùng nhau ngẩng đầu hướng trời cao mặt người nhìn lại. Đám người run rẩy, gan nhỏ người càng là thân thể run rẩy không thôi. Trên bầu trời, cực lớn đến toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát đều có thể nhìn thấy chấp niệm pháp tướng. Chính nhìn chăm chú lên chấn ngục chi địa trên chiến trường. Diêm La Vương lông mày nhẹ phật. Hắn cùng những người khác, quỷ khiếp biệt, tại mặt người xem ra một khác. Không hiểu, hắn sinh ra một cái cảm giác kỳ quái. mặt người đang nhìn chính mình sở tại chiến trường, đồng thời không phải đang nhìn trên chiến trường những người khác, mà là tại nhìn hắn. Năm tấm mặt người ánh mắt tề tụ nó trên thân. PS, độc giả thật to nhóm hỏi một cái. Ta gần nhất cái này 2 ngày do ta viết cũng không tính đoạn chương đi. Vẫn là nói vẫn như cũ đoạn chương. Nếu như là nói một tiếng, ta mới hảo hảo cân nhắc lại làm sao không ngừng chương QAQ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.